Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, nguyên chất mùi vị Yamed. Nhìn xem Mariko bước nhanh hơn Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Muốn tránh đi mưa to, khó mà làm được a. Suy nghĩ hơi động một chút, khống chế thời tiết năng lực ngay sau đó phát động. Nguyên bản còn bầu trời trong xanh đột nhiên hiện lên một đạo thiểm lôi. Sau một khắc mây đen răng kín biến âm trầm. Lạch cạch ba a. Giọt mưa như chút nước mà rơi. Quá nhanh, từ biến thiên đến trời mưa trước sau còn chưa vượt qua 2-3 phút. Hơn nữa chính là phiêu bạt mưa to. Đột nhiên xuất hiện mưa to để Mariko hơi hơi ngẩn người, tiếp theo bước nhanh chạy về phía xa xa lão. Chạch, Tô Thánh tự nhiên theo sát phía sau. Hai người tuy nhiên chạy nhanh, nhưng làm tiến vào nhà cũ thời điểm toàn thân cao thấp cũng đều đã ướt đẫm. Mariko đứng ở dưới mái hiên nhìn xem bên ngoài trời âm u sắc cùng phiêu bạt mưa to hơi hơi hoảng hốt. Trốn không thoát sao? Làm sao ngươi biết muốn mưa? Tô Thánh đứng ở bên người nàng tò mò hỏi. Ta không biết rõ, Mariko thấp giọng nói. Không biết, ta là nói ta không biết nên giải thích thế nào. Mariko lắc đầu nhìn một chút ướt nhẹp mình cùng. Tô Thánh nói, đi vào trước đi. Vào nhà, Mariko vào buồng trong, không bao lâu liền cầm lấy khăn mặt cùng quần áo sạch sẽ đi ra. Chỉ có cái này, ngươi không ngại à? Mariko xuất ra một cái tương tự võ sĩ phục tựa như quần áo đưa cho Tô Thánh. Tô Thánh không nói chuyện. Mariko cầm quần áo buông xuống xoay người lần nữa ly khai. Chỉ chốc lát sau Mariko thay quần áo xong đi ra liền gặp được Tô Thánh đang cúi đầu loay hoay quần áo. Hiển nhiên đồ chơi này cách mặc căn bản liền không biết. Đai lưng hệ bừa bộn. Mariko thẳng tắp nhìn Tô Thánh. Cả buổi sau mới khẽ lắc đầu đi tới. Rời đi Tô Thánh tay. Mariko cúi đầu cởi ra đai lưng một lần nữa cột lên. Gần trong gang tấc khoảng cách với nhau hô hấp cùng nhịp tim đều biến rõ ràng có thể nghe. Không rõ, Mariko nhớ tới trong mộng sau cùng sự tình, nhớ tới cùng hắn thân mật. Cái này khiến Mariko hô hấp không tự chủ được chậm rãi tăng thêm. Tốt rồi, Mariko nói một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh. Bốn mắt tương đối, phảng phất có dòng điện hiện lên. Ta đi pha trà. Mariko hốt hoảng cúi đầu chạy ra. Tô Thánh khóe miệng giơ lên tìm một chỗ ngồi xuống tới. Thừa dịp Mariko không lưu ý thời điểm mở ra vòng tay liên lạc phía dưới Viper hỏi thăm về Wolverine. Sự tình, mất đi tự lành năng lực Wolverine ở tang lễ bên trên thụ thương cũng không nhẹ. Hơn nữa hắn còn đang tìm giúp Mariko đây. Có nắm chắc không? Chín thành chắc chắn. Vậy liền động thủ đi. Dù sao X giáo sư còn sống. X-Men còn chưa có giải tán. Kéo thời gian quá dài làm không tốt liền sẽ ra biến cố gì. Cái này cùng trong điện ảnh tình cảnh cũng không đồng dạng. Buông xuống vòng tay, Mariko bưng đồ uống trà tới hai người đối mặt mà ngồi uống trà. Trầm mặc lại, Mariko, Yashida tập đoàn trên lòng bàn tay Minh Châu. Hôm nay là gia gia ngươi Ichiro Yashida tang lễ à? Tại sao có thể có người bắt cóc ngươi? Tô Thánh mở miệng hỏi. Ta không biết rõ, Mariko cũng không ngoài ý Tô Thánh sẽ biết mình thân phận. Bởi vì từ trong mộng nàng liền biết Tô Thánh là Avenger. Stark Industry đại cổ đông. Muốn điều tra thân phận của mình rất nhẹ nhàng. Lại không biết. Ta nói ngươi không biết rõ tại sao mình lại bị bắt cóc. Cũng không biết vì sao lại tìm ta hỗ trợ. Thậm chí còn không biết vì sao lại trời mưa. Vậy ngươi có biết hay không tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Tô Thánh nhịn không được cười lên mà hỏi. Biết rõ. Biết rõ. Tô Thánh phảng phất hứng thú. Vậy ngươi nói một chút. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta sẽ phát sinh quan hệ. Mariko cúi đầu nói. A, Tô Thánh tựa hồ có chút giật mình. nhìn một chút Mariko, hắn vừa cười vừa nói, nếu là như vậy ta ngược lại là rất chờ mong. Dù sao ta tới Nhật Bản nghỉ phép một trong những mục đích chính là muốn thử xem Nhật Bản nữ nhân có hết chỗ chê tốt như vậy. Nhưng ta có điều kiện. Mariko đột nhiên ngẩng đầu. Trong mộng bọn họ là kìm lòng không được phát sinh quan hệ. Nhưng bây giờ thì khác. Biết trước đây hết thảy phát sinh để Mariko thiếu loại kia kinh hoàng cùng sợ hãi. Đối với Tô Thánh trợ giúp tự nhiên cũng thiếu mấy phần lòng cảm kích. Biết rõ sẽ phát sinh cái gì, sẽ rất khó có không kiềm hãm được cảm giác sinh ra. Nhưng nàng vẫn như cũ dự định dựa theo trong mộng phát triển tiếp tục nữa. Chỉ là lần này, nàng có điều kiện. Điều kiện gì? Ta không biết rõ ai muốn bắt cóc ta. Nhưng ta cần ngươi bảo hộ ta. Tiễn ta về nhà, không có vấn đề. Tô Thánh cười khẽ đứng dậy, Yashida tập đoàn trên lòng bàn tay Minh Châu A. Nhìn đến ta lần này nghỉ phép xem như đến đúng rồi. Đưa tay đem Mariko kéo lên, Tô Thánh trực tiếp cúi đầu hôn một cái. Có chút dã man, có chút thô bạo, kiều tiểu Mariko sắp chết đến nơi vẫn như cũ có chút hoảng. Bởi vì trong mộng các nàng là kìm lòng không được, tự nhiên tương đối ôn nhu. Cái kia giống bây giờ giống như một trận giao dịch. Nhưng việc đã đến nước này nàng căn bản không thể nào cự tuyệt. Loại kia đau nhói lần nữa truyền đến. Lần này, Mariko nhưng không có tỉnh lại từ trong mộng, ngược lại thật giống lại tiến vào một giấc mộng bên. Trong tượng như, một cái nửa chặn trước khủng bố đáng sợ, nửa chặng sau hạnh phúc ngọt ngào mộng. Địa ngục, thiên đường. Tựa hồ cũng chỉ là cách nhau một đường. Tại loại này thỉnh thoảng cuồng phong mưa rào, thỉnh thoảng gió nhẹ quất vào mặt biến ảo bên trong. Lần đầu thể nghiệm Mariko liền như là một cái xe mới, chỉ có thể tùy ý người điều khiển tùy ý thao túng. Bên ngoài, mưa vẫn còn rơi không ngừng. Nhìn đồng hồ đã là hơn 3 giờ chiều. Từ tang lễ bắt đầu đến hồi ngồi xe lại tới đây. Bỏ đi những thời giờ này mà nói, chẳng phải là rằng co Mariko thật lâu. Nhìn xem liền mở mắt khí lực cũng không có Mariko, Tô Thánh cảm thấy mình thoáng có chút quá nóng. Bất quá nghe Mariko hô Yamete cái gì, loại kia nguyên chất mùi vị cảm giác thực không sai. Trước đi tắm, một hồi dính tại trên mặt liền không dễ giặt. Tô Thánh hướng Mariko nói một tiếng. Mariko mệt mỏi vô lực dãy dụa đứng dậy khập khễnh đi tắm rửa. Shingen Yashida đang làm cái gì? Tô Thánh xuất ra vòng tay lần nữa liên lạc với Viper. Hắn chính đang an bài nhân thủ tìm kiếm Mariko. Bắt cóc Mariko người quả nhiên là hắn an bài. Viper trầm giọng nói, Wolverine đây, bắt được, tối nay ta sẽ đưa Mariko về nhà. Người an bài nhân thủ đi qua sớm giết Shingen Yashida. Tốt, Shingen Yashida phải chết, Ichiro Yashida cũng sẽ chết. Dạng này Mariko mới có thể tiếp nhận, Yashida tập đoàn mới có thể cho mình sử dụng. Về phần Mariko cái kia vị hôn phu, dùng để cõng nồi thích hợp nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.